Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, phần 155. 155, phiên ngoại may mắn là tiểu hài nhi, chẳng sợ ăn mặc một thân hồng bạch hoa hoa, cũng sẽ không cảm thấy quái dị đột ngột, ngược lại là hoạt bát đáng yêu, chỉ tiếc Vu Tiểu Thiên gương mặt gầy yếu. Một đôi mắt có vẻ tròn trịa, đại đa số người liếc mắt một cái nhìn qua. Trước chú ý vẫn là này song tò mò đôi mắt Vu Tiểu Thiên vóc dáng lùn. Nhưng hắn nỗ lực vươn tay, nắm nhược thương ngón tay, bệnh viện người đến người đi. Hắn tả hữu nhìn xung quanh, vừa không sợ hãi, cũng không hoảng loạn, hoàn toàn không có trải qua quá bệnh viện kim tiêm uy hiếp. Cho nên đối hết thảy đều tràn ngập tò mò, làn da ngoại thương. Kiểm tra sức khỏe chụp phiến. Ban ngày thời gian háo ở bệnh viện, cuối cùng rốt cuộc có thể kiểm tra một chút Vu Tiểu Thiên dây thanh vấn đề, tiểu hài tử toàn ma làm. Dụng cụ soi thanh quản, chẩn bệnh kết quả trở ra mau. Hơn nữa mặt khác phòng kiểm tra, bác sĩ thực mau làm ra bước đầu phán đoán, đại khái suất là dây thanh dị dạng tạo thành phát ra. Tiếng khó khăn, bác sĩ nhìn quen quá nhiều hài tử ốm đau. Đối với Tiểu Thiên như vậy ngoan ngoãn hài tử ôm có đồng tình. Làm phẫu thuật hẳn là có thể cải thiện phát ra tiếng vấn đề. Nhưng là hắn trường kỳ dinh dưỡng bất lương. Bác sĩ bất đắc dĩ nhìn nhìn Âu Chấp Danh, lại là một thân thương. Đến dưỡng hảo lại làm phẫu thuật, bác sĩ cùng Âu Chấp Danh quen biết. Đã nghe nói qua hắn ở Hoa Viên nhặt được Vu Tiểu Thiên sự tình, bệnh viện cùng đồn công an hẳn là nhất tiếp cận ngược đồng sự kiện địa phương, bác sĩ hỗ trợ thu trị đáng thương hài tử cũng có như vậy 3 năm cái, Vu Tiểu Thiên xem như trong bất. Hạnh rất may, thương không nặng, lại bị Âu Chấp Danh cùng nhược thương nhặt được, hẳn là có thể hảo hảo dưỡng thương, đều không cần bác sĩ cẩn thận hỏi ý Âu Chấp Danh cùng nhược. Thương cảm tưởng, hắn đã có thể tưởng tượng đến, đối với Tiểu Thiên hạ này nặng tay ra hỏa. Sẽ lọt vào cái dạng gì báo ứng, bọn họ từ bệnh viện rời đi. Đề ra một đồng uống thuốc ngoại dụng dược, chủ yếu kết luận vẫn là đến ăn nhiều ngủ nhiều thân thể hảo lại đến giải quyết dây thanh vấn đề cấp. Không được đối 5-6 tuổi tiểu hài tử tới nói. Nhân sinh dài lâu không cần nóng lòng nhất thời một lát nhưng là đối với Tiểu Thiên tới nói. Cũng không biết tìm được mụ mụ lúc sau. Còn có hay không điều kiện đi làm như vậy một đài giải phẫu? Khôi phục thanh âm, nhược thương ở hồi trình trên đường cẩn thận tự hỏi. Vu Tiểu Thiên tình nguyện rạng sáng trốn đi, đi tìm mụ mụ, kia hắn mụ mụ hẳn là đối hắn rất tốt người, chỉ cần người hào. Tới đón hai từ thời điểm, bọn họ cẩn thận nói một câu, lại ra điểm nhi phí dụng gì đó, hẳn là sẽ không có người không muốn chính mình thân sinh hài tử. Trở về bình thường sinh hoạt ý tưởng không tồi, nhưng mà bọn họ vừa đến ra, cảnh sát điện thoại liền tới rồi, Vu Tiểu Thiên mụ mụ tìm được rồi. Nhưng là, nàng không chịu tiếp, nhà bọn họ tình huống tương đối phức tạp. Hắn ba mẹ 3 năm trước đây ly hôn, nhà trai cái gì đều không cần, chỉ cần hài tử, trước 2 năm hài tử mẹ nó còn sẽ 3 ngày 2 đầu đến xem hài tử. Bồi dưỡng một chút cảm tình. Kết quả, bọn họ phát hiện hài tử không phải nói chuyện vãn, mà là không thể nói chuyện hiện đại xã hội. Bình thường gia đình có một cái người tàn tật đều sẽ qua đến phá lệ thống khổ, Vu Tiểu Thiên 3 tuổi. Còn không thể nói chuyện, cha mẹ chỉ đương phát dục vãn, tới rồi mau 5 tuổi tuổi. Ra tiếng đều là quái dị làn điệu, cha mẹ rốt cuộc quyết định mang đi bệnh viện nhìn xem, trải qua bác sĩ kiểm tra lúc sau. Nói là dây thanh dị dạng, phải làm giải phẫu, làm xong giải phẫu còn không thể bảo đảm hoàn toàn khôi phục. Chỉ có thể giải phẫu lúc sau tiếp tục quan sát Âu Chấp Danh từ cảnh sát thuật lại. Không chút nào ngoài ý muốn cảm nhận được Vu Tiểu Thiên cha mẹ bạc tình, hai tử có bệnh. Mụ mụ liền rốt cuộc không có tới xem qua Vu Tiểu Thiên, cảnh sát tìm được nàng thời điểm. Đã sắp trở thành một vị khác hài tử mẫu thân. Có được hoàn toàn mới sinh hoạt mà Vu Tiểu Thiên phụ thân bên này. Hằng ngày say rượu, đánh bạc, hút thuốc, trước kia đánh lão bà. Hiện tại đánh hai tử, cảnh sát ở trong điện thoại nói được thổn thức. hài tử không thể đưa về hắn ba chỗ đó. Hắn mụ mụ cũng sẽ không tới. Âu Đạo, đợi lát nữa chúng ta đồng sự lại đây. Trước đem Tiểu Thiên nhận được đồn công an. Sau đó, không cần, Âu Chấp Danh thanh âm phát lạnh. Xa xa nhìn Nhược Thương đề bút, giáo vu Tiểu Thiên viết chữ. Hài tử có thể trước trụ chúng ta nơi này. Ngày mai ta lại đến đồn công an, đương nhiên. Tuyệt không phải hắn một người tới, Âu Chấp Danh cúp điện thoại. Ly Nhược Thương bọn họ rất xa, Tiểu Hài Nhi đối hết thảy đều cảm thấy hứng thú. Nhược Thương ở hoa viên bàn đá trải lên giấy và bút mực. Đề bút rơi xuống mấy họa, bên cạnh là có thể nhìn thấy Vu Tiểu Thiên học theo bắt lấy bút bắt trước, Nhược Thương kiên nhẫn. Xem hắn trên giấy họa ra dấu vết, xấu đến căn bản không giống tự thể, lại vẫn là chờ hắn viết xong. Lại duỗi tay sửa đúng hắn cầm bút phương thức ngón tay như vậy phóng. Thủ đoạn treo không, Nhược Thương bắt Vu Tiểu Thiên gầy yếu tay. Dẫn đường hắn trên giấy viết ra thiên, thiên, người chi đỉnh, trời cao chi cao, chính là thiên, Nhược Thương buông ra hắn tay. Một lần nữa cầm lấy bút, ở chỗ Tiểu Thiên viết ra thiên tự bên cạnh. Bổ thượng với Tiểu, Vu Tiểu Thiên, Nhược Thương gần từng chữ một dạy hắn. Đây là tên của ngươi, Vu Tiểu Thiên nhìn chằm chằm trên giấy xinh đẹp ba chữ. Vui vẻ nhắc tới bút, đối chiếu chúng nó bắt đầu miêu tả, hắn thật cẩn thận tránh đi Nhược Thương chữ viết. Họa vòng dường như ở bên cạnh tràn ngập tương tự, Vu Tiểu Thiên. Chờ biên biên rác rác đều là nét mực, hắn lại cảm thấy không đủ tận hứng, không tiếng động nhếch miệng cười. Một lần nữa cầm một chương giấy. Ở bên cạnh tiếp tục viết khởi tên của mình, 5-6 tuổi Tiểu Hài Nhi. Bút lông đều không quá có thể nắm lấy. Cố tình từng nét bút viết đến phá lệ nghiêm túc, giấy trắng mực đen tuy rằng không tốt xem. Nhưng là hắn tư thế đoan đoan chính chính, Nhược Thương sửa đúng một lần. Hắn liền không còn có bỏ lỡ, Âu Chấp Danh xa xa nhìn. Không muốn đi quấy dày thân ở yên lặng chung một lớn một nhỏ, Nhược Thương quần áo là thiển bạch. Thấu thanh, Vu Tiểu Thiên tắc ăn mặc một thân hoa hồng hoa, ở hắn sơn trà u lục trong hoa viên, trở thành so với hắn chờ mong trung nguyệt quý nở rộ càng thêm cảnh đẹp ý vui phong cảnh, chẳng qua. Nhược Thương cùng sư phụ cũng quá giống, như vậy một chút ít hài tử, không dạy hắn nơi nơi chơi đùa, ngược lại dạy hắn viết chữ đọc sách, cũng quá tu thân dưỡng tính điểm. Có hai tử ở, Âu Chấp Danh không đương quá lão phụ thân, đồng dạng cảm nhận được lão phụ thân phiền não, Vu Tiểu Thiên ăn cơm. Muốn cùng Nhược Thương cùng nhau ngồi, Vu Tiểu Thiên tắm rửa. Muốn Nhược Thương tự mình hỗ trợ, ngay cả bọn họ buổi tối hưu nhàn giải trí. Đều phải đổi thành bồi Vu Tiểu Thiên xem động họa, nhưng Vu Tiểu Thiên thế nhưng không thích xem động họa, hắn tình nguyện nghe Nhược Thương nói, đạo giả. Vạn vật chi áo, người lương thiện chi bảo, cũng không nghĩ nhìn chằm chằm vào tivi, Âu Chấp Danh cẩn thận quan sát. Phát hiện, đứa nhỏ này chỉ là muốn nghe Nhược Thương nói chuyện đi. Không thể phát ra tiếng tiểu bằng hữu. Đối thanh âm trong suốt thanh minh Nhược Thương vô hạn không muốn xa rời, Âu Chấp Danh rốt cuộc chờ. Đến hắn ngoan ngoãn lên giường ngủ ngủ. Mới duỗi tay đem Nhược Thương hướng trong phòng kéo, Nhược Thương theo bản năng cho rằng Âu Chấp Danh muốn phát tiết cả ngày oán khí, ai biết môn một quan. Hắn ngưng trọng nói, Tiểu Thiên ba mẹ đều không phải cái gì người tốt, mẹ nó phỏng chừng sẽ không tới đón hắn, cư nhiên là chính sự, chỉ tiếc. Loại này chính sự nghe tới trầm trọng vô cùng, Nhược Thương có thể rõ ràng cảm nhận được Vu Tiểu Thiên đối mẫu thân khát vọng. Cái loại này thân ở tra tấn bên trong, trở thành hắn duy nhất trốn đi dũng khí quang mang, đột nhiên như vậy hiện thực ảm đạm xuống dưới, đổi ai cũng không dễ chịu, Âu Chấp Danh nói. Hắn ba ngược đãi hắn, ta sẽ liên hệ luật sư cùng ta cùng đi đồn công an xử lý. Liền tính không thể lấy ngược đãi tội quan hắn mấy năm. Ta cũng có rất nhiều biện pháp đem hắn cấp. Âu Chấp Danh, người bình tĩnh, Nhược Thương chính mắt nhìn thấy Âu Chấp Danh khí vận dâng lên âm hắc lệ khí. Không chút nghi ngờ hắn có thể làm Vu Tiểu Thiên phụ thân đã chịu ứng có trừng phạt nhưng hắn không. Hy vọng Âu Chấp Danh bởi vậy trở nên mặt mày khả ố, người trước cùng luật sư liên hệ. hiểu biết một chút kế tiếp xử lý tình huống, Nhược Thương nói. Ta tin tưởng có ngươi ở, làm sai sự người đều sẽ trả giá đại giới. Nhưng là, ngươi không cần giơ tay, nhà hắn Âu Chấp Danh. Liền tính lòng tràn đầy phẫn nộ cũng là kiên trì lễ pháp người tốt, Âu Chấp Danh cười gần sát Nhược. Thương, cả ngày, rốt cuộc có thể thân thân đại bằng hữu Thái Dương, hắn thấp giọng nói. Ngươi yên tâm, hắn không đáng giá, bên ngoài sự, từ Âu Chấp Danh đi nhọc lòng, Nhược Thương hành trình có thể đầy tắc đầy. Thanh thản ổn định ở nhà mang hai tử, Vu Tiểu Thiên tuổi còn nhỏ. Nhưng là thập phần hiểu chuyện, nửa điểm nhi không có tiểu hài tử trời sinh không an phận. Nhược Thương cho hắn viết mấy chữ. Hắn liền chiếu học buồn tẻ viết chữ biết chữ. Ở bọn họ hai người trong lòng trở thành tốt nhất cho hết thời gian phương thức, Vu Tiểu Thiên còn. Không có thể tiếp xúc càng dùng nhiều hoa lục lục. Mà Nhược Thương trong trí nhớ, sư phụ, sư huynh từ nhỏ liền như vậy dẫn hắn. Hắn liền máy móc theo sách vở như vậy mang Vu Tiểu Thiên, một chút cũng không suy xét quá. Phù không phù hợp thường quy tiểu bằng hữu thiên tính, Vu Tiểu Thiên viết chữ viết mệt mỏi. Buông bút, lòng bàn tay còn có mấy cái mặc điểm nhi, Nhược Thương bắt hắn tiểu giơ tay. Trực tiếp ở hoa viên tưới hoa cỏ thủy đài biên cẩn thận xoa tẩy. Vu Tiểu Thiên liền như vậy nhìn chằm chằm chính mình giơ hề hề tay tẩy đến sạch sẽ. Mới dắt dắt Nhược Thương ống tay áo, làm sao vậy? Rõ ràng Vu Tiểu Thiên sẽ không nói. Nhược Thương vẫn là sẽ kiên nhẫn dò hỏi hắn, Vu Tiểu Thiên mở to một đôi mắt to. Khó được yết hầu hừ hừ vài tiếng, nỗ lực tưởng nói ra chính mình ý tứ. Lại sợ chính mình quái dị làn điệu chọc đến Nhược Thương chán ghét. Nhược Thương nghe không hiểu, nhưng hắn nhìn ra được tới cái loại này tràn ngập chờ mong thần sắc. Hỗn loạn khí vận bên trong duy nhất ánh sáng, Vu Tiểu Thiên muốn biết. Mụ mụ khi nào tới đón hắn, sẽ đến, Nhược Thương nắm Vu Tiểu Thiên. Sau này hoa viên đi, bên chân nước ao róc rách. Du ngư không chút để ý theo bọn họ du tàu, Nhược Thương nói. Cảnh sát thúc thúc đã liên hệ thượng mụ mụ ngươi, nhưng là nàng gần nhất rất bận. Khả năng muốn quá đoạn thời gian mới có thể tới đón ngươi, Vu Tiểu Thiên chớp chớp mắt. Nắm chặt Nhược Thương ngón tay, không cần lo lắng. Mụ mụ không có việc gì, Nhược Thương hồi nắm một chút hắn đầu ngón tay. Nàng chẳng qua là bận quá, Nhược Thương nói không nên lời cái gì, mụ mụ không cần ngươi tàn nhẫn. Lời nói tới, hắn từ nhỏ từ sư phụ, sư huynh nuôi lớn, nếu có người đối tuổi nhỏ hắn nói. Sư phụ ngươi sư huynh không cần ngươi, chẳng sợ chỉ là lời nói dối. Hắn nhất định sẽ trong cơn giận dữ, tức giận đến muốn đánh người, Vu Tiểu Thiên còn nhỏ. Không cần thiết trực diện này đó hiện thực tàn khốc, không thích nói dối Nhược Thương. Thản nhiên lừa gạt hắn, mà Vu Tiểu Thiên cảm xúc hiển nhiên hạ xuống một chút. Rốt cuộc, hắn đã thật lâu không có nhìn thấy trong trí nhớ ôn nhu mẫu thân, ngươi xem. Con bướm, Nhược Thương thanh triệt thanh âm. Tản ra hắn một khang u sầu, hắn vừa nhấc đầu. Liền nhìn đến một con màu sắc rực rỡ con bướm, dừng ở Bạch Sơn trà thượng. Vậy cánh con bướm cùng đom đóm là không giống nhau, nó tuy rằng sẽ không sáng lên. Nhưng là cánh yêu nhã, màu sắc tươi đẹp, bọn họ một tới gần, liền khoan thai phiêu ở không trung, có lẽ chỉ có ở phát hiện tiểu côn trùng thời điểm. Vu Tiểu Thiên mới có thể hoạt bát rất nhiều, hắn buông ra Nhược Thương tay. Chạy chậm qua đi, con bướm nhẹ nhàng bồi hồi ở sơn trà phụ cận. Vu Tiểu Thiên liền vây quanh sơn trà đảo quanh, gấp không chờ nổi muốn nhìn thanh này chỉ có thể phi con bướm. Rốt cuộc trông như thế nào, Nhược Thương cảm thấy. Vu Tiểu Thiên hẳn là có chút linh tính, hoa viên nồng đậm hơi thở. Hấp dẫn không ít con bướm, ong mật, tiểu côn trùng. Đồng dạng cũng hấp dẫn Vu Tiểu Thiên, hắn nhạt nhẽo trong suốt khí vận. Loáng thoáng cùng hoa viên khí vận giao hội, đãi ở trong hoa viên. Vu Tiểu Thiên cảm xúc càng dễ dàng bình tĩnh, cũng càng dễ dàng mở rộng cửa lòng, phát hiện điểm này Nhược Thương. Mang theo hắn ở trong hoa viên chơi hồi lâu, bỗng nhiên. Sư huynh đánh tới một hồi điện thoại, nghe Âu Chấp Danh nói. Ngươi nhặt cái tiểu đồ đệ. Nhược Thương hoang mang hỏi, hắn nói như thế nào? Nói như thế nào? Sư huynh dùng con chuột chọc chọc chọc, chiêu cáo thiên hạ, danh sư có cao đồ, Âu chấp danh. Hiện đại ưu tú triển phơi nghệ thuật ra, bất quá cả đêm thêm một cái bận rộn ban ngày. Hắn đều có thể đủ thông qua Internet, nói cho sở hữu người xem. Hắc hắc hắc, nhà ta tới một vị tiểu khả ái. Video đơn giản, không cần vô nghĩa, click mở chính là Nhược Thương mang theo tiểu bằng hữu ở ban đêm bên ao cá chơi. Thủy, chỉ chốc lát sau lại ở ban ngày hoa viên trên bàn đá luyện tự viết chữ, khác không nói. Nhược Thương đại gia trưởng tiểu sư phụ khí chất lỗi lạc, phụ trợ đến khi ốm giống nhau tiểu hài nhi. Đều lộ ra hoạt bát đáng yêu, sư huynh chật chật chật nói. Quả nhiên Âu chấp danh hoa không có người da trắng. Đợi lát nữa ta cùng sư phụ, đến xem các ngươi nhặt tiểu đồ đệ Thái An phái thu đồ đệ chú ý cơ duyên, Nhược Thương khi còn nhỏ. Không hiểu đến cái gì kêu cơ duyên. Đi tới trong thành, mới ý thức được cơ duyên, không phải mắt duyên, càng không phải huyết thống, mệnh không nên. Tuyệt người, vào nhầm núi rừng, nhưng thu làm đồ thân phụ linh khí. Từ nhỏ thông minh lanh lợi khác hẳn bất đồng với người ngoài giả. Nhưng thu làm đồ, Đỗ tiên sinh là như thế này. Sư huynh cũng là như thế này, Nhược Thương rõ ràng nhớ rõ. Sư phụ nói sư huynh là chính mình tới Thái An quan. Tuổi nhỏ liền nói, ta không nghĩ đọc sách, ta muốn làm đạo sĩ, đặc biệt, thiên tư thông tuệ, cuồng vọng tự phụ, sau đó, sư phụ lý đều không để ý tới hắn, đem hắn đưa về dưới chân núi. Bất quá mấy ngày, hắn lại chạy tới cấp sư tổ bưng trà đưa nước, thề phải cho sư phụ sư tổ dưỡng lão, mới để lại xuống dưới, cuối cùng, sư huynh lưu tại Thái An quan. Đọc càng nhiều thư, ăn càng nhiều khổ, cầu nhân đắc nhân trở thành một người chịu khổ nhọc học phú ngũ sa hào đạo sĩ, chuyện xưa thật giả. Còn nghi vấn, nhưng là Thái An phái thu đồ đệ đều có duyên pháp, Nhược Thương cũng không cảm thấy Vu Tiểu Thiên thích hợp tu đạo, con đường này kham khổ gian nan. Lại cùng người khác nhìn thấy nghe thấy bất đồng, hơi không chú ý, liền sẽ trở thành trong đám người dị loại, Vu Tiểu Thiên. Càng thích hợp làm một người bình thường có thể nghe có thể nói. Tự do tùy tâm tìm kiếm đến một cái thích hợp con đường. Mà không phải ngây thơ vô tri khi, đã bị định ra gông cùm xiềng xích, chỉ có một lựa chọn, nhưng là sư phụ sư huynh muốn tới xem Vu Tiểu Thiên. Nhược Thương khẳng định hoan nghênh, sư phụ hiểu nhân tâm. Tất nhiên so với hắn rõ ràng hơn, Vu Tiểu Thiên nhớ nhung suy nghĩ, bất quá một giờ. Sư phụ sư huynh liền tới rồi, Vu Tiểu Thiên người gầy. Đôi mắt đại, đứng ở Nhược Thương bên người có chút nhút nhát, thẳng đến Nhược Thương nắm hắn đi phía trước. Hắn mới ngoan ngoãn đứng ra một ít, đây là sư phụ ta. Đây là ta sư huynh, Nhược Thương thấy ở Tiểu Thiên trong mắt tràn đầy hoang mang. Giải thích nói, sư phụ chính là phụ thân ta. Sư huynh chính là ta ca ca, đem xa lạ đại từ thay đổi vì quen thuộc quan hệ. Vu Tiểu Thiên lập tức liền minh bạch, hắn không tiếng động há miệng thở dốc. Lại thẹn thùng nhắm lại, cực kỳ giống ngượng ngùng kêu người bộ dáng, nhưng mà. Sư phụ tầm mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn, lộ ra cái nhợt nhạt cười, tới, sư phụ hướng Vu Tiểu Thiên duỗi tay. Từ Nhược Thương chỗ đó tiếp nhận cái này tiểu bằng hữu. Ta dạy cho ngươi, Nhược Thương không biết sư phụ muốn dạy cái gì. Vu Tiểu Thiên lại rất cao hứng mắt sáng rực lên, đi theo sư phụ hướng hoa viên bàn đá đi, sư huynh thấp giọng nói. Này tiểu hài tử, mệnh thật khổ, Nhược Thương thở dài một tiếng, nếu mệnh hảo, cũng không nên bị Âu chấp danh ở trong hoa viên nhặt được, mệnh thế khí vận thay đổi thất thường. Nếu muốn cẩn thận suy tính, Vu Tiểu Thiên mới sinh ra thời điểm, gia đình viên mãn. Cha mẹ hòa thuận, ai có thể nghĩ đến bất quá 5-6 năm, sẽ biến thành như vậy, trước mệnh đã qua đời. Sau mệnh tự tìm, sư phụ nắm Vu Tiểu Thiên, tựa hồ thật cao hứng có thể nhìn thấy vị này tiểu bằng hữu, ngươi dùng nào chi bút. Sư phụ vừa hỏi, Vu Tiểu Thiên liền duỗi tay cầm chính mình dùng kia chi bút lông. Chờ mong nhìn hắn, sư phụ gật gật đầu, buông ra Vu Tiểu Thiên tay. Cầm lấy mặt khác một chi Nhược Thương dùng bút lông, giơ tay viết chữ, dạy ngươi biết chữ cho ngươi đọc sách. Đối đãi ngươi thắng qua người ngoài, lại phi cha mẹ ngươi quan hệ huyết thống. Tự nhiên là sư giả, hắn biên viết biên nói. Hiển nhiên ở trả lời Vu Tiểu Thiên, sư phụ tự lưu sướng rơi xuống. Dựng phiết nại viết ra quen thuộc từ, nhược thương vừa thấy. Ngẩn người, chỉ chớp mắt lại thấy Vu Tiểu Thiên yên lặng chăm chú nhìn sư phụ đầu bút lông, này tất nhiên là Vu. Tiểu Thiên ở trong lòng đề qua vấn đề, mà sư phụ trả lời hắn, dạy hắn biết chữ vì hắn đọc sách. Đãi hắn thắng qua người ngoài, lại phi cha mẹ quan hệ huyết thống giả. Vì sư, này hai chữ, đọc làm, sư phụ, Vu Tiểu Thiên ngoan ngoãn biết chữ, vội vàng theo vừa rồi ký ức nét bút trình tự. Chiếu viết xuống, sư phụ, hai chữ, hắn lấy bút bất quá nửa ngày. Khó khăn lắm có thể học được chính xác cầm bút phương thức. Hai cái thô ráp vô phong chậm chạp bút lông tự, viết đến không đẹp chút nào, mà hắn viết đến thận trọng, lại hưng phấn, sư phụ viết hảo. Vu Tiểu Thiên cầm lấy giấy trắng, kích động cấp Nhược Thương xem, hắn miệng mở ra, không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, lại nghiêm túc hô một tiếng. Sư phụ, không tiếng động thanh âm, có lẽ chỉ có sư phụ có thể nghe được, nhưng hắn câu kia sư phụ kêu chính là Nhược Thương, sư phụ nói, hắn cùng Thái An vô duyên, nhưng cùng ngươi có duyên, sư giả, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc cũng, hắn không vào ta phái, ngươi cũng nhưng vi sư, hắn nhìn tiếp nhận kia phó bút tích vụng về thư pháp Nhược Thương. Nhẹ nhàng duỗi tay đem Vu Tiểu Thiên kích động nắm lấy bút lông lấy ra. Thả lại bàn đá, Nhược Thương. Về sau ngươi chính là hắn sư phụ, hảo hảo giáo, DFY. Hết chương.